Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339 xuống núi. Địch Xa một bên mang Ngô Thanh Thiển cùng Xa Đồng Đồng đi hướng Hồng Phong. Một bên cùng hai người giới thiệu. Hiện tại mỗi cái phong đều chia làm xuống núi, trung phong cùng quan trên. Xuống núi so sánh với tới linh khí nhất loãng, quan trên linh khí nhất dư thừa. Hai vị sư muội tiến vào Hồng Phong sau trước trụ xuống núi. Chờ có thực lực liền đi khiêu chiến trung phong hoặc là quan trên đệ tử. Một khi thắng liên tiếp 10 chàng là có thể ở trung phong hoặc là quan trên lựa chọn chỗ ở trừ. Bỏ linh khí khác biệt ngoại, xuống núi, trung phong cùng quan trên còn có cái gì khác nhau sao? Ngô Thanh Thiển hỏi, Địch Xa cười nói, tài nguyên nhiệm vụ tự nhiên cũng là có điều bất đồng. Người hướng chỗ cao đi, hai vị sư muội tranh thủ nhanh chóng đi quan trên cư trú. Tu luyện bổ ích sẽ lớn hơn nữa, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Nghe được ra tới ở Thánh Viện cạnh tranh rất lớn, cùng Hoàng gia học viện có bản chất khác nhau. Nơi này càng chú trọng chính là năng lực cá nhân. Hồng Phong xuống núi chân núi. Một chỗ hoàn cảnh duyên dáng khê trong cốc thành lập một tòa rất lớn sân. Địch Xa mang hai người đi vào sân, chỉ mấy cái phương hướng, nơi đó đều có phòng trống. Các ngươi nhậm tuyển một gian sau đó nói cho ta, ta ký lục lúc sau đăng báo. Ngô Thanh Thiển đánh giá một chút sân. Hoàn cảnh thực hảo, nhìn qua lác đác lư thừa ước chừng có thượng trăm gian phòng. Mỗi cái phòng cách đến cũng có một khoảng cách. Có phòng trên cửa phóng hào bài biểu hiện đã có người cư trú. Linh khí so với Hoàng gia học viện tới muốn dư thừa rất nhiều. Ta liền trụ kia gian đi, Ngô Thanh Thiển chỉ phía nam chỗ dựa một cái đơn độc phòng nói. Xa Đồng Đồng cũng tuyển phía đông một phòng. Hai người đối như vậy nơi còn tính vừa lòng. Trong viện đều là Hồng viện đệ tử. Thỉnh thoảng có người ra vào. Thấy Địch Xa mang theo hai gã xinh đẹp nữ tử khi đều sẽ đầu tới đánh giá ánh mắt. Hai vị sư muội, các ngươi trước ở lại, tạm thời tại Hạ Phong đi dạo, địa phương khác không có lệnh bài không thể thiện nhập, 3 ngày sau chờ thiên phú chờ thí nghiệm xong, ta sẽ mang các ngươi đi lĩnh thân phận lệnh bài cùng thống nhất Hồng Phong phục sức. Địch Xa chỉ Hồng Phong thẳng tắp mà đứng trên cùng nói. Ta ở tại quan trên sân Tây 32 hào phòng. Các ngươi nếu là có cái gì vấn đề đều có thể tới tìm ta, sư huynh yên tâm. Chúng ta nhất định còn sẽ đi phiền toái ngươi, Xa Đồng Đồng cười tủm tỉm nói. Địch Xa trừ trừ khóe miệng, vị này tiểu sư muội thật đúng là không khách khí, bất quá cũng không để ý. Hắn đối Ngô Thanh Thiển cùng Xa Đồng Đồng ấn tượng cũng không tệ lắm mà ni ân. Ta đây liền trước cáo từ, Địch đi xa sau. Ngô Thanh Thiển cùng Xa Đồng Đồng nói chuyện phiếm vài câu liền hồi từng người phòng nghỉ ngơi. Hai ngày này chung, hai người kết bạn ở Hồng Phong xuống núi đi dạo, bởi vì là tân đệ tử còn không có thân phận lệnh bài hạn chế. Hai người không có đi thành thương nghiệp khu. Hai ngày chung, mặt khác tân nhập môn đệ tử cho nhau chi gian cũng có bái phỏng. Quan hệ còn tính hòa hợp. Ngày thứ ba, Địch Xa lại lần nữa xuất hiện ở trong sân, cũng đem được đến tiếp dẫn lệnh 37 người đều tập trung lên. Các vị sư đệ sư muội, tân tiến vào đến thánh viện đệ tử đều phải một lần nữa thí nghiệm một lần các ngươi thiên phú. Sau đó mới có thể phân phối thân phận lệnh bài. Các ngươi đi theo ta đi, Địch Xa thân thiện cười nói. Là, sư huynh, những người khác nhanh chóng đuổi kịp hắn bước chân. Thánh viện chiếm địa diện tích là hoàng viện mấy chục lần. Ở trong núi dùng xe ngựa thay đi bộ cũng không phương tiện. Vì thế ở mỗi cái phong đều bày ra truyền tống linh thực. Đại bộ phận truyền tống linh thực truyền tống đều là miễn phí. Nhưng là có truyền tống lại yêu cầu ẩn dưỡng bùn mới có thể tiến hành. Tỷ như muốn tiến vào nào đó mật địa tu luyện, đoàn người truyền tống đi theo Địch Xa truyền tống 2 lần. Đi tới Hồng Phong quan trên một tòa đại điện, lúc này đại điện chung còn ngồi 2 gã lão giả cùng 1 người trung niên nam tử. Bọn họ trên người đều ăn mặc thực rõ ràng Hồng Phong phục sức. Bất quá cùng đệ tử cũng có khác nhau. Hết chương.